Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, nhị tỷ bạn thân Alice. Thượng Hải, ven đường một nhà quầy hàng lớn, nên vốn không có mấy người. Bất quá, một đạo có một M50 mấy cái thiếu nữ bóng người lại là theo bên cạnh vừa đi tới. Kéo lấy một cái dương hành lý. Sau cùng tại quầy hàng lớn một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Lão bản, cho ta đến 5 cân tôm, 2 ly trà sữa, còn có một bình phi tử khoái lạc nước. Nhìn lên trước mặt đi tới trung niên nam tử, nhanh chóng phân phó một câu. Được, vị tiểu thư này, ngươi chờ một lát. Lão bản nhìn đến, sửng sốt một hồi, sau cùng nhanh chóng hướng về nhà bếp đi qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cái này cơ bản không người hỏi thăm quầy hàng lớn. Buổi tối hôm nay lại có như thế chính điểm cô nàng. Điểm này, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Lão bản, cho ta đến 1 cân tôm, 1 chén mì sao. Mà ở bên cạnh đi ngang qua nam tử, nhìn đến trước mặt quầy hàng lớn bên trong xinh đẹp thân thể mềm mại thời điểm. Sờ sờ cái bụng, không có nhiều lời, nhanh chóng đi tới, nói một câu. Lão bản, ta cũng muốn 1 cân tôm, 1 chén cơm chiên. Lão bản, cho ta đến 8 cân tôm, 1 két bia. Lão bản, 3 cân tôm, 2 chai bia. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nguyên bản còn lạnh lùng nhẹ nhàng quầy hàng lớn, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Điểm này, khiến người ta không thể không chấn kinh, không thể không cảm thán. Mà chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ, chỉ cần có một chút xíu năng lực suy tính người, đều có thể biết, cái này quầy hàng lớn có nhiều người như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Hết thảy, đều là vì cái kia kéo lấy dương hành lý, mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, có như thiên tiên khuôn mặt nữ tử nha. Đặc biệt là một đầu kim sắc mái tóc, một trương trắng nõn dường như thiên sứ khuôn mặt, quả thực khiến người ta hận không thể có thể thật tốt xoa bóp. Càng thêm đừng nói, thiếu nữ này còn có một đôi tròng mắt màu xanh nước biển, như là tinh linh đồng dạng, rõ ràng là người phương Tây. Kết quả lại là có một miệng so với bọn hắn còn muốn càng thêm lợi hại hoa ngữ. Điểm này, không khỏi làm bọn họ có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, lại có xinh đẹp như vậy gái Tây. Ngoạ tào, đây quả thực là la lị dáng người. Đại nhân lòng dạ nha. Ngồi xuống về sau, nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Một số người sắc mặt không khỏi biến đến có chút bỉ ổi lên. Quá tinh xảo, rất xinh đẹp, quá kiêu. Dạng này mỹ nữ, thật nghĩ đặt mông ngồi chết. Ha ha ha, ta nhìn ngươi không phải là muốn đặt mông tìm đường chết đi, mà là muốn nàng đặt mông tìm đường chết ngươi. Đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Ngoạ tào, ta là cái loại người này sao? Bất quá, cái này gái Tây còn thật rất không tệ. Da thịt thật trắng, phấn phốc phốc, thật làm cho người muốn phải thật tốt xoa bóp. Xoa bóp coi như, dạng này. Trọng yếu nhất là bắt lấy tóc, điên cuồng tiến công. Ngoạ tào, các ngươi bọn này xúc sinh, thế mà liền tiểu hài tử đều không buông tha. Muốn là ta, ta mới sẽ không như vậy đâu. Đây là ngược đãi. Nàng cái miệng nhỏ nhắn rất không tệ, cảm giác nhất định vô cùng thoải mái. Đúng đúng đúng, bất quá, ta lớn nhất muốn biết, vẫn là mặt khác một cái. Ha ha ha, thật sự là người trong đồng đạo nha. Ngoặc kép, những thứ này người, làm sao mỗi một cái đều là như thế khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thối nam nhân, thúi chết, ngay tại lột ra một cái tôm hùm Alice nghe đến mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm thời. Điểm, sắc mặt có chút băng lãnh, mày nhăn lại, nguyên bản nàng còn đối Hoa Hạ tràn ngập lòng hiếu kỳ. Còn tưởng rằng là một cái mỹ lệ phi thường quốc độ. Không nghĩ tới, vừa đến Hoa Hạ. Thế mà đụng phải dạng này ngu ngơ. Điểm này, để sắc mặt nàng có chút âm trầm. Cùng chính mình tưởng tượng ra vào quá nhiều đi. Nhìn lên trước mặt ánh mắt bỉ ổi. Nhìn lấy mọi người chung quanh chỉ trỏ. Alice là thật cảm thấy những thứ này người một chút lễ phép đều không có. Tối thiểu nhất, tại chính mình quốc độ. Không có bất kỳ người nào dám dạng này đối với mình chỉ trỏ. Diệp Kỳ tỷ tỷ làm sao còn không có đến? Nói tốt tới đón ta. Nhìn lên trước mặt trong điện thoại di động tin tức, Elise sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lần nữa lột ra một cái tôm. Sau đó bắt đầu một bên uống trà sữa. Vị mỹ nữ kia, không biết tại hạ là có phải có chừng đầy đủ vinh hạnh. Ngồi tại mỹ nữ người bên cạnh. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm nam tử truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này khiến Elise sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Thu vào trước mặt, là một vị thanh niên. Có một trương đẹp trai khuôn mặt. Một đầu màu đen tóc ngắn. Mặc lấy một thân hắc sắc tây trang. Nhìn qua, cho người ta một loại vô cùng lễ phép cảm giác. Mà tại thanh niên bên cạnh, là ba vị mặc lấy hắc sắc tây trang. Mang kính đen bảo tiêu. Nhìn qua, từng cái giống như rất lợi hại. Tối thiểu nhất, cho người ta một loại khí thế cường đại. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Mà tại Trần Tuấn coi là Elise hội đáp ứng thời điểm. Elise một câu, để hắn vô cùng thụ thương. Không biết, cái này chẳng phải quen biết sao? Vị này mỹ lệ tiểu thư. Ngươi tốt, ta là Trần Tuấn. Chắc hẳn tiểu thư ngươi mới đến đi. Không biết có gì cần giúp đỡ. Tại Thượng Hải, ta vẫn là có biết một hai. Có thể nói, đối với dạng này gái Tây, Trần Tuấn vẫn là biết một chút. Muốn bắt lại các nàng, đầu nói chuyện trước đến đặc biệt có phong độ, có lễ phép, dạng này mới có thể cho các nàng hảo cảm. Mà nếu như hảo cảm tạo dựng lên, đằng sau sự tình, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đến mức trước mặt thiếu nữ này, vừa nhìn liền biết là không có trải qua xã hội đánh đập. Dạng này thiếu nữ, tình tình mê mê, là dễ dàng nhất đem tới tay. Huống chi, cái này còn là người ngoại quốc, càng thêm thoải mái. Không cần, ta không có thời gian lãng phí. Các ngươi có thể đi sao? Thế mà, để Trần Tuấn không nghĩ tới là, trước mặt tóc vàng bích đồng tử thiếu nữ nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói ra. Có thể nói. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Điểm này, Elise có thể là vô cùng rõ ràng. Huống chi, Diệp Kỳ tỷ tỷ nói cho nàng. Để cho nàng ở chỗ này chờ. Nếu như mình tùy tiện chạy loạn, Diệp Kỳ tỷ tỷ nói với chính mình tỷ tỷ lời nói. Vậy liền phiền phức, khẳng định sẽ bị nhốt phòng tối. Đối với điểm này, Elise mới không cần. Huống chi, đừng tưởng rằng Elise không biết. Những thứ này người. Không phải liền là thèm thân thể mình sao? Điểm này, liền càng thêm không có khả năng. Có thể nói, loại này trò vặt, đừng nhìn chính mình nhỏ. Có thể thông minh đâu. Liếc một chút liền có thể xem thấu. Thật sự là, xú nha đầu, ngươi là làm sao cùng thiếu gia của chúng ta nói chuyện. Bên cạnh bảo tiêu nghe đến, từng cái sắc mặt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Elise, thậm chí gầm hét lên. Lão đại của chúng ta ăn nói khép nép nói chuyện với ngươi. Đó là bởi vì thiếu gia của chúng ta thưởng thức ngươi. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Có thể nói, một cái gái Tây mà thôi. Còn muốn lật trời không thành. Ta nhìn cho thể diện mà không cần là các ngươi. Cút cho ta. Elise nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Gầm hét lên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.